Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, 43 cái âm vật. Tại Bất Xâm Ngọc cổ ấu sinh kỳ, giọt tinh huyết trong vòng kinh luyện hóa, hoặc là chờ nó thành thục về sau, lấy tự thân oán hận hoặc trong cơ thể máu độc cho ăn. Đến cuối cùng trong cơ thể độc sẽ giải trừ. Bất Xâm Ngọc cổ cũng liền luyện hóa. Đối với Hàn Nha mà nói, mặc kệ đâu trồng đều có thể. Hàn Nha thân chúng đứt ruột minh thảo độc, lượn quanh như thế một vòng to, chính là vì giết Võ Nguyên Sơn chủ cùng giải độc. Không thể bảo là mưu đồ không sâu. Cũng không biết Hàn Nha ở đâu đạt được Bất Xâm Ngọc cổ, cơ hồ tuyệt tích đồ vật. Cho dù có cũng hẳn là tại trong địa ngục a, làm sao sẽ chạy đến nhân gian vực. Trong lúc suy tư, Bất Xâm Ngọc cổ đã bắt đầu thôn phệ chú chuyển oán. Thạch Diễm không dám trì hoãn, đem một giọt máu nhỏ đi lên, bắt đầu dùng nội kinh luyện hóa hạ nước chảy thành sông, không có gặp được bất luận cái gì lực cản. Đây chính là ấu sinh kỳ chỗ tốt, nếu là thành thục kỳ, muốn luyện hóa liền khó khăn, cần chậm rãi nuôi, hao tổn tốn thời gian khả năng 10 ngày, khả năng nửa năm. Nhìn độc bá đạo cùng thực lực bản thân, trên thùng gỗ chú chuyển oán hết thảy bị thôn phệ, trong không khí hắc khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Cần phải Hàn Nha mạng chú chuyển oán bị phá, đây không phải hắn có thể ngăn cản, cho dù là đem Bất Xâm Ngọc cổ luyện hóa, cũng vô pháp ngăn cản ngọc cổ thôn phệ tiến hóa chú chuyển oán. Đây là bản năng, trừ phi đuổi tại thôn phệ trước, nếu không có thể đem Hàn Nha thuận tay giết chết, lại không hậu hoạn, đem chú chuyển oán thôn phệ về sau. Trong suốt ngọc cổ bên trên nhiều một đạo vằn đen, tiến dai, bàn tay dò xét, Bất Xâm Ngọc cổ trước nhẹ ngửi, xác nhận hương vị về sau. Dung nhập ngón tay biến mất không thấy gì nữa. Một màn này bị tất cả mọi người trông thấy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thạch Diễm đem Bất Xâm Ngọc cổ luyện hóa. Tiểu tặc, ngươi muốn chết, ngươi biết được ngươi đang làm cái gì sao? Kia là Hàn Nha đại nhân đồ vật. Sách ghi chép về địa phương dùng hốc mắt muốn nứt, lại trước không vào được. Vận dụng một giọt linh huyết, tạm thời phá vỡ thất sắc thiên địa trói buộc, đi tới 1 mét hô lên một câu. Thạch Diễm quay người nhàn nhạt nhìn xem sách ghi chép về địa phương dùng liếc mắt, ngón tay cách không chỉ vào mấy lần, phân phó nói: huynh nhi, lưu lại những này người ta một sẽ đích thân giết, cái khác giữ nguyên kế hoạch làm việc. Vâng, công tử. Huynh nhi đứng ở đằng xa, dừng bước mỉm cười. Thạch Diễm hỏa cương hộ thể, từ khe hở nhảy xuống, cũ đường lại đi, ngồi bè trúc đi nham tương vào sơn động bên trong. Nham tương màn ngăn cản trước người, cũng không cần từ bên cạnh đào hang quá khứ. Tới gần sau rõ ràng phát giác được thanh trúc phòng sách tồn tại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tử trúc cấm trận nhô ra, từng đạo lá trúc hư ảnh hiển hiện. Nham tương màn bị lá trúc tách ra, lưu lại có thể một người thông hành con đường. Tử trúc cấm trận tuy vô pháp thay thế bảo hộ tử hoàng nguyên hỏa cấm trận, nhưng tạm thời gạt mở hứa vị trí, để hắn xuyên qua nham tương màn là không có bất cứ vấn đề gì. Thạch Diễm lại nghiêng người quan sát mặt đất có từng đạo huyết sắc hiển hiện, đổi cấm bí trận đã bắt đầu trưởng thành. Tại dần dần viên mãn, phía trên đại yêu giết như vậy nhiều sinh linh, đều không cần hắn động thủ, không quan tâm đổi cấm bí trận, xuyên qua nham tương màn, bên trong tràng cảnh liếc qua thấy ngay, sang bên một khu vực nhỏ vì thanh trúc phòng sách bốn phía có từng mảnh lá trúc tại không trung phiêu động. Đây chính là tử trúc cấm trận, một bên khác, trắng xóa hoàn toàn nham tương khu vực, tại không trung róc rách lưu động, cái này màu trắng nham tương tràn ngập toàn bộ lòng núi. Tại màu trắng nham tương bên trong, có một trong suốt viên cháo. Viên cháo bên trong có một đóa ngọn lửa màu tím. Cái này đoàn hỏa diễm khi thì lấp lóe, khi thì biến hóa thành một đầu màu tím phượng hoàng. Đó chính là tử hoàng nguyên hỏa. Trong suốt viên cháo ứng chính là cất giữ tử hoàng nguyên hỏa. Cái này tử hoàng nguyên hỏa có thể đại dụng, lấy tử hoàng nguyên hỏa ngưng tụ hư đan, tuyệt đối là cửu vực mạnh nhất hư đan một trong. Khi đó, hắn đan cương chính là tử hoàng nguyên hỏa, có thể khi một cái nguyên chữ, có thể thấy được tử hoàng nguyên hỏa chân quý. Nguyên lửa, nguyên mộc cùng thiên địa bản nguyên có quan hệ. Xác nhận tử hoàng di trạch, truyền ngôn công pháp tử hoàng huyền quyết thì là một đại năng căn cứ phượng hoàng chân chính tu luyện công pháp thôi diễn, cải tạo, dùng tử hoàng huyền quyết có thể ngưng hư đan. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Thạch Diễm đem thanh trúc phòng sách bên trong cái ghế chuyển ra. Ở trước cửa cấm trận bên trong tọa hạ, tĩnh tâm ngưng thần, hiện tại liền chờ Huyên Nhi động thủ. Một khi động thủ, đổi cấm bí trận viên mãn, hắn liền lấy tử hoàng nguyên hỏa ngưng hư đan. Hiện tại, trước đem có được đồ vật kiểm kê cùng đem âm vật hấp thu. Vì đột phá làm chuẩn bị, lần này diệt đi hai cốc ba môn năm tông, đem bọn hắn những năm này tích lũy quét ngang không còn. Hư đan cảnh tích lũy tính là có chỗ dựa rồi. Hư đan cảnh cần đại lượng tích lũy. Tích lũy càng nhiều, tiến vào đan tông thời liền càng mạnh. Tạm không để ý tới kỹ càng kiểm tra linh dược, linh thạch số lượng, đem linh thạch lấy ra 100 viên. Tử trúc cấm trận cần linh thạch, đột phá hư đan cũng cần. Không đem hai cốc ba môn năm tông diệt đi, đạt được bọn hắn tích lũy, căn bản không đủ làm việc. Chỉ có thể nhìn tử hoàng nguyên hỏa dương mắt nhìn. Trước cho tử trúc cấm trận mua thêm 50 mai, khảm nạm nhập cấm trận linh thạch vị liền không cần phải để ý đến. Lần này không dùng đến còn có thể dùng cấm trận giết địch, sẽ không lãng phí. Mặt khác 50 mai trồng trước người. Bình thường mà nói, đột phá hư đan cảnh ít nhất cần 30 mai một in dấu linh thạch. Hư đan cảnh tích lũy khác nói, hắn dù dùng tử hoàng nguyên hỏa đột phá, tiêu hao so bình thường hư đan cảnh lớn, nhưng có âm lực, cả hai tương gia hẳn là đủ. Nếu là không đủ, không gian bí hạp bên trong còn có linh thạch, có thể tùy thời bổ sung. Âm vật, hai cốc ba môn năm tông cộng lại hết thảy có 43 cái. Một sao đến hai sao âm vật không có, ba sao âm vật 12 cái. 4 sao âm vật 21, 5 sao âm vật 9 cái, 6 sao âm vật 1 cái. Theo lý thuyết, 4 sao âm vật so 3 sao chân quý, 1 đến 3 tinh âm vật càng đa tài hơn là có thể hết lần này tới lần khác tương phản. Phát tài, nhiều như vậy âm vật, có thể đem cảnh giới đề thăng đến mức nào? Thẳng vào đan tông, Thạch Diễm vô pháp xác định, thử một chút liền biết. Từ trên mặt đất tùy tiện nhặt lên một cái ba sao âm vật. Lòng bàn tay vòng xoáy xuất hiện. Hạ một hơi, Thạch Diễm sửng sốt. Vòng xoáy lướt qua, âm vật không có chút nào biến hóa. Căn bản không có bị hấp thu. Đây là tình huống như thế nào? Thạch Diễm kinh ngạc tự nói. Hắn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Trước kia chưa hề từng có. Chờ hắn lại khảo thí một lần lúc, phát hiện xác thực vô pháp hấp thu. Đón lấy, từng cái âm vật khảo thí. 3 sao không được 4 sao. 4 sao không được 5 sao. Từng cái thay phiên đến. Không có một cái có thể. Ngay tại Thạch Diễm cho rằng máy sửa chữa công pháp phế bỏ lúc. Tại cái cuối cùng 5 sao âm vật lúc. 5 sao âm vật bị hấp thu. Âm lực cuồng trướng. Cái này vì cái gì liền có thể. Thạch Diễm trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, đem cuối cùng cái kia 6 sao âm vật khảo thí, đồng dạng không được, hắn tinh tế hồi tưởng có thể hấp thu 5 sao âm vật cùng cái khác âm vật khác nhau. Toàn bộ so sánh về sau, phát hiện giống như trừ 5 sao âm vật nhìn cũ một chút bên ngoài. Cùng cái khác âm vật đừng không có khác biệt. Cũ, Thạch Diễm trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn trên mặt đất một đống âm vật, trong lòng thoáng động, có thể hay không cùng cái này không phải hắn tự mình giết quỷ vật có quan hệ. Có thể trước cũng hấp thu qua một âm vật Ngọc Châu, là từ xích hỏa trộm từ huyễn hải chỗ nào đoạt tới. Cũng có thể hấp thu, vậy thì lâm vào bác luận, trăm mối vẫn không có cách giải dưới. Thạch Diễm lắc đầu không tiếp tục nghĩ, không thể chính là không thể, còn muốn cũng vô dụng. Thạch Diễm cảm thấy đáng tiếc, thật vất vả đại lượng đạt được âm vật, lại không cách nào hấp thu chuyển thành tự thân tu vi. Chỉ có thể làm nhìn, còn dễ dàng bán cho tông môn, đổi thành linh thạch, cũng không tính quá thua thiệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,